Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 64 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn, donate mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và các bạn hãy nhớ để lại comment cảm xúc của các bạn về cái cặp đôi cầm thú này, cặp đôi rất là đặc biệt. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 64, chương 341, thịt nướng. Ở bên trong sơn động, Diệp Đình Vân nhìn thấy thông tin thạch đã sáng lên, có chút cào hứng. Đại ca, là Thiếu Bạch đã tới. Lạc Kỳ gật gật đầu, ừ một tiếng. Lạc Kỳ cảm giác như khế ức ở trước ngực cũng đang nóng lên, tựa hồ như là ngao dạ cũng đã tới. Hai người đi từ trong động phủ đi ra. Thiếu Bạch. Lạc Kỳ nhìn từ xa người bay tới, liền cao hứng kêu lên một tiếng. Giang Thiếu Bạch đang ngự kiếm, bạch y bay bay, phong thái vô cùng oai phong. Lạc Kỳ nhìn đệ đệ bay tới, có một loại cảm giác là em trai đã trưởng thành, rất vui mừng. Nhiều năm qua như vậy, đệ đệ nhà mình càng ngày càng có thêm mị lực. Mấy năm đầu đến Long Tộc, Lạc Kỳ luôn luôn lo lắng Giang Thiếu Bạch an nguy ra làm sao. Sau khi biết được tin tức của đối phương, Lạc Kỳ vẫn luôn mong chờ gặp lại, rồi lại không dám biểu lộ ra. Lâu như vậy cuối cùng cũng gặp mặt. Lạc Kỳ vọt thẳng tới Giang Thiếu Bạch, muốn ôm lấy em trai một cái. Đang chạy đến nửa đường thì bị ngao dạ túm lại, kéo sang một bên. Lạc Kỳ đương nhiên là biết. Ngao dạ nhìn sang, cũng biết Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch biết nhau, cùng nhau mà tới. Vậy mà ngao dạ lại thấy Lạc Kỳ bỏ qua mình. Không lẽ là vì Giang Thiếu Bạch bay trên trời, mà rõ ràng hắn đã hạ xuống sớm một bước cơ mà, Lạc Kỳ lại cố tình không nhìn thấy mình sao? Phải sớm biết rằng như vậy ta cũng bay luôn ở trên trời. Lạc Kỳ thấy ngao dạ đôi mắt trừng trừng nhìn mình như hổ rừng rừng mồi, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Này, người và Thiếu Bạch đi cùng nhau sao? Lạc Kỳ lắp bắp. Không lâu trước lời nguyền truyền tới, sau đó lại bị đẩy ra. Lạc Kỳ đoán ngay rất có thể Giang Thiếu Bạch ở bên cạnh ngao dạ. Hiện tại quả nhiên là như vậy. Ngao dạ khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ, Thiếu Bạch, cái tên gia hỏa Lạc Kỳ này lại gọi đối phương thân thiết như vậy. Đại ca, quả nhiên anh và Đình Vân ở bên nhau. Này, em vừa cảm thấy cũng có chút kỳ quái. Nhìn sang bên, Giang Thiếu Bạch hỏi, này, các người tại sao lại gặp được nhau? Lạc Kỳ hỏi lại, là em trên đường đụng hắn đó, phát hiện hắn bị vài người vây đánh, em thuận tiện giúp hắn một phen. Chứ nếu như hắn xảy ra chuyện gì, liên lụy đến đại ca đó. Giang Thiếu Bạch đáp. Ngao dạ ở bên cạnh nghe mà rầu rĩ nghiến răng. Mấy cái tên nhân tộc đáng chết này miêu tả hắn giống như là một tên vô dụng vậy. Nếu như không phải lúc trước hắn bị mắc bẫy, những tên gia hỏa kia làm sao là đối thủ của hắn được. Ngao dạ có chút ảo não, nghĩ sớm biết như vậy hắn cũng không có động vào cây long nguyên quả kia. Thật sự là mất mặt. Tuy rằng cây kia trái không có tệ, bất quá trả giá thật sự là quá lớn. Đối phương bỏ ra nhiều sức lực như vậy, hẳn là cũng không phải không có thiện lành gì. Những tên vương bát đản kia không biết từ đâu tới, nhất định ta sẽ đem cắt bỏ đầu các ngươi xuống vậy. Các người biết nhau sao? Ngao dạ hỏi. Lạc Kỳ liếc mắt nhìn ngao dạ. Thiếu Bạch là em trai của ta đó, hắn chưa nói với ngươi sao? Ngao dạ nghiến răng. Hắn chưa nói, ngươi cũng chưa nói. Ê, ngươi vì vậy mới cứu ta? Ngao dạ liếc nhìn sang Giang Thiếu Bạch. Đối phương nói hắn tuyệt đối không thể chết, nguyên nhân là từ đây. Giang Thiếu Bạch cười cười. Đương nhiên, bằng không ta vì sao phải cứu ngươi? Chẳng lẽ ngươi đẹp trai lắm sao? Là bởi vì Lạc Kỳ có huyết thống quan hệ cho nên mới đi giúp ngao dạ. Cái tên hỗn đản này tự nhiên làm cho mình thật sự là... Ngao dạ thầm nghĩ, nhân tộc không phải thứ tốt đẹp gì. Một đám người suốt ngày chỉ biết nói dối hết bài này đến bài khác, không có câu nào là thật cả. Hắn nói lúc trước Lạc Kỳ đúng là không ra gì, có một đệ đệ như vậy mà không có nói. Ngao dạ bỗng nhiên nhớ tới, Lạc Kỳ rất thích thu thập tin tức của nhân tộc, người khác hỏi, đối phương đều khẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net